pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1807. Chương 1805 Ai Ngôn Tất Thảo Tâm 9. Lâm Tịch lại chuyển động đi mặt khác thừa kiến lão bản công trường. Quả nhiên không có nhìn đến cái loại này đại thùng trà lạnh. Hơn nữa chỉ cần là dàn giáo trang bị mặt trên liền không bằng Phan Dũng Kiện nơi công trường quy. Phạm, kéo căng, kéo giao điểm thưa thớt, an toàn võng cũng có rất nhiều địa phương đều là phá. Nghỉ trưa thời điểm, Lâm Tịch chậm rãi chuyển động hồi Phan Dũng Kiện nơi công trường. Nàng thực mau liền tìm tới rồi cái kia gầy ốm thân ảnh. Vì phòng ngừa phơi thương, cùng sở hữu công nhân giống nhau, Phan Dũng Kiện cũng ăn mặc thật dày quần áo lao động. Phía sau lưng cùng trên eo đã tất cả đều bị mồ hôi sũng nước. Có địa phương còn mang theo từng vòng vết mồ hôi. Công nhân nhóm trụ công liêu khoảng cách khá xa, cho nên công nhân giống nhau đều là đi nhà ăn ăn cơm hoặc là ở nhà ăn bên ngoài tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện đem chính mình lũ lụt ly rót mãn trà lạnh. Phan Dũng Kiện trong tay cầm một cái đại bạch mặt màn thầu. Trên mặt đất là một cái cắt rớt nửa thanh nước khoáng cái chai. Bên trong một ít tiểu dưa muối. Bên cạnh là một cái chứa đầy trà lạnh ly nước. Hắn từng ngụm ăn màn thầu. Một mặt sờ soạng từ áo khoác trong túi lấy ra một chương ảnh chụp xem. Vừa nhìn vừa cười, Lâm Tịch đôi mắt có điểm ướt. Đó là một chương đè ép màng ảnh gia đình. Bên trong một nhà bốn người trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Đó là Phan Lệ Lệ thi đậu cao trung khi chụp. Bên cạnh một cái ngồi xổm đồng dạng hắc gầy đồng dạng ăn màn thầu người cười nói. Đại lão Phan, lại xem nhà ngươi bà nương cùng khuê nữ nột. Phan Dũng Kiện hắc hắc cười gắp một ngụm dưa muối. Ai, ta cũng có chút tưởng ta nhi tử lạp cái kia hắc gầy người ta nói. Ngươi khuê nữ lớn lên khá xinh đẹp a, ta nhi tử cũng không kém, nếu không chúng ta làm thông gia. Phan Dũng Kiện vội vàng đem ảnh chụp lại lần nữa nhét vào trong lòng ngực. Trừng mắt nói, khó mà làm được, ta khuê nữ mới 18, hiện tại không hiểu, chờ đến trưởng thành, làm nàng chính mình chọn, ta cùng nàng mẹ cấp trưởng trưởng mắt còn hành thiết. Xem ngươi như vậy đi. Ta nhi tử nhưng ở hải thị niệm đại học nột, giao đại, kia đắc ý rào rạt bộ dáng, giống như giao đại đọc sách người là hắn. Phan Dũng Kiện uống một ngụm hai trà, thỏa mãn thở dài một tiếng, dựa vào phía sau gạch rậm thượng, ta khuê nữ cũng khẳng định có thể thi đậu đại học. Đến lúc đó tìm cái hảo công tác, lại cho ta tìm cái không sai biệt lắm cô ra, đừng giống ta cùng nàng mẹ là được a. Lâm Tịch xa xa nhìn hai cái cho nhau khoe ra ba ba. Phơi đến đồng dạng đen gương mặt thượng, trong ánh mắt lại đều là hy vọng quang mang. Bọn họ thô ráp mà tràn đầy vết thương vết chai tay. Nâng lên chính là cả nhà hy vọng. Bỗng nhiên có một cổ cảm xúc, muốn thúc giục Lâm Tịch bôn tiến lên đi ôm một cái kia hắc gầy phụ thân. Nàng trong lòng yên lặng nhắc mãi. Đừng nóng vội a. Hiện tại đi nhưng không thành, còn có chuyện không lộng minh bạch đâu, loại cảm giác này nàng hiểu. Đi làm chính mình hồi tưởng nhiệm vụ khi, chợt vừa nhìn thấy phụ mẫu của chính mình, Lâm Tịch cũng là loại này tâm tình, chính là tưởng một đầu chui vào ba mẹ ôm ấp, ôm bọn họ lên tiếng khóc lớn, tưởng nói một tiếng thực xin lỗi, tưởng nói một tiếng ta sai rồi, này vốn là rất đơn giản nói. Chính là đối với rất nhiều người tới nói, đã vĩnh viễn không có cơ hội nói ra, cha mẹ luôn là cho rằng chúng ta sẽ không lớn lên. Bọn họ sai rồi, chúng ta luôn là cho rằng cha mẹ sẽ không thay đổi lão. Chúng ta cũng sai rồi, ngắn ngủn 40 phút nghỉ trưa thời gian sau khi chấm dứt. Công nhân nhóm mặc tốt áo khoác mang hảo nón bảo hộ. Lại đi bốn cái thùng nước lớn kia đem ly nước chứa đầy trà lạnh. Sau đó tiếp tục bắt đầu buổi chiều công tác, Phan Dũng Kiện hiện tại làm việc đã là việc xây nhà. Như vậy một ngày tiền lương so lực công cao 30 đồng tiền. Chỉ là hắn còn không có trở thành việc xây nhà bao lâu. Liền từ trên lầu té xuống, Lâm Tịch nhìn Phan Dũng Kiện đi lên tràn đầy thép tầng lầu. Ngồi xổm cây thang thượng không ngừng đem gạch một tầng tầng mã đi lên. Dưới ánh nắng chói chang công trường tràn ngập các loại thanh âm. Dàn giáo người đến người đi, xa như vậy khoảng cách, nếu không phải chính mình năm thức toàn bộ khai hỏa dưới tình huống. Thật sự rất khó phân rõ ai là ai. Đây là một mảnh thực quảng đại khu vực, đỏ thẫm nham, quá kéo dài, trường trinh các loại tự dỡ hàng lôi kéo gạch thạch xi măng mang theo bụi mù cuồn cuộn. Thiên điếu, long môn giá khởi động khi phát ra chi chi rát rát kim loại cọ sát tiếng đánh bị truyền ra đi rất xa, Lâm Tịch ở công liêu bên kia xa xa tìm cái yên lặng nơi. Chờ đợi Phan Dũng Kiện tan tầm mơ siêu 7 giờ rưỡi thời điểm. Công trường bên kia ngọn đèn dầu huy hoàng, mà công nhân nhóm đã top 5 top 3 đã trở lại. Vòi nước phía trước vây đầy người, gội đầu rửa mặt, cũng có người vai trần đem thượng thân đều đơn giản rửa sạch một chút. Sau đó một thân thoải mái thanh tân tìm cái mát mẻ địa phương Mỹ Mỹ bắt đầu bữa tối của chính mình. Quan hệ tốt sẽ top 5 top 3 chuẩn bị hàng rời rượu trắng. Một đĩa đậu phộng, hai cái tiểu sao, chắc vá thành một bàn không phong phú nhưng là thực náo nhiệt bữa tối. Phan Dũng Kiện theo thường lệ vẫn là bạch diện màn thầu thêm tiểu dưa muối. Lại đến một ly trà lạnh, một ngụm màn thầu đi xuống, thon gầy quai hàm liền sẽ rõ ràng phồng lên, ăn đến mùi ngon, bên kia uống rượu người liền đối với Phan Dũng Kiện kêu. Đại lão Phan, lại đây chỉnh một chung a. Mỗi ngày ăn màn thầu dưa muối, ngươi sao còn ăn không đủ đâu. Không cần lạp, các ngươi uống, Phan Dũng Kiện lại lấy ra ảnh gia đình tới xem. Di động cũng tồn các nàng nương ba cái ảnh chụp, nhưng tổng không có này chưng nhìn rõ ràng, có đôi khi còn có thể dùng tay vuốt ve một chút. Như là vuốt khuê nữ nộn hô hô khuôn mặt nhỏ giống nhau. Phan Dũng Kiện tuét miệng không tiếng động cười một chút, thật cẩn thận đem ảnh chụp thả lại nội trong túi. Mấy cái uống rượu người ồn ào, có người nói đại lão Phan nhìn lão bà hài tử, không ăn không uống đều có thể tiếp theo làm việc. Lâm Tịch rất xa nghe bọn họ uống rượu trò chuyện thiên. Cái nào giám lý đặc biệt cầu, cái nào tiểu tổ trưởng rất thiếu tấu, số 12 lâu tiến độ nhanh nhất. Mới tới tài liệu viên ra bạch mạo Mỹ mông đại, ngày này xuống dưới, Lâm Tịch cũng không có phát hiện cái gì khả nghi chỗ. Hơn 10 giờ thời điểm, toàn bộ công liêu đã một mảnh đen nhánh, các loại tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác, Lâm Tịch từ trong không gian lấy ra túi ngủ tới, chui vào bên trong yên lặng tu tập 20 đoạn cầm. Tốt xấu luyện một chút. Đến lúc đó chờ nàng rời đi vị diện khi đối Phan Lệ Lệ thân thể cũng có chút chỗ tốt. Giống như tìm về pháp thể lúc sau, tu luyện 20 đoạn cầm muốn so từ trước dễ dàng rất nhiều. Còn có chính là, giống như những cái đó con rán mũi linh tinh đều né xa ba thước. Cách nàng xa xa, ngày hôm sau, tháng 6 nhất hào, Phan Dũng Kiện tử vong ngày, Lâm Tịch như cũ là ở công trường phụ cận chuyển động. Dù sao ở đây người đến người đi, nàng này thân trang điểm cũng không ai hỏi cái gì, hết thảy đều cùng ngày hôm qua không khác nhiều. Phan Dũng Kiện cùng mặt khác công nhân giống nhau, ở mặt trời chói chang bạo phơi hạ vất vả công tác đổi lấy thuộc về chính mình nhỏ bé thu vào. Các loại chiếc xe cũng tiếp tục ầm ầm ầm hướng công trường vận chuyển các loại kiến trúc tài liệu. Long môn giá. Thang máy thượng cũng hết đợt này đến đợt khác hướng các địa phương vận chuyển hạt cắt xi măng. Không có người biết liền tại đây một ngày buổi tối, sẽ có một cái tươi sống sinh mệnh cáo biệt hắn vô cùng quyến luyến thê nữ. Mang theo vô pháp đền bù tiếc nuối rời đi thế giới này. Phan Dũng Kiện cũng không biết sắp phát sinh ở chính mình trên người hết thảy. Làm theo thỏa mãn ăn hắn màn thầu dưa muối, uống đốc công miễn phí cung ứng trà lạnh. Mặt mang mỉm cười nhìn kia trương ảnh gia đình, cứ như vậy mãi cho đến buổi chiều 5 giờ trung tả hữu. Đã lắc lư đến Phan Dũng Kiện chính làm sống này đống lâu dưới lầu Lâm Tịch đột nhiên đồng tử co rụt. Lại, hết chương.